nàng hỡi, biết mấy hân hoan khi ta bên nhau lần nữa, và mắt môi em long lanh khi nói với anh bằng ngàn lời ru êm ái. Nàng hỡi, vẫn biết không ai xui ta nên duyên gặp gỡ, mà lúc quen nhau ôi ân tình đã bao giờ. Hỏi rằng em có nhớ. Nàng hỡi, nếu giữa đôi ta không mang trong tim hờn dỗi, để những oan khiên hôm nào chợt đến trên môi, thì ngày nay ta chung lối. Nàng ơi, nếu nghĩ đôi ta vui chơi trong men tình ái, thì chắc không ai âu lo mà giữ cho nhau, để giờ này lòng hoen máu. Em ơi, mặc dù quanh đây lung linh bao nhiêu bóng hình, mà vì yêu em nên tim anh vẫn vô tình. Một trời bao la hương hoa cho ta với mình. Này em hỡi, xin em trở về nơi đây bên anh yên vui cõi đời. Chỉ mình em thôi, riêng anh mơ ước lâu rồi, như hình với bóng không rời. Nàng ơi, chớ có kiêu xa khi anh cô đơn lạnh giá. Còn nhớ khi ta nâng niu hạnh phúc trong tay, thì đừng làm hồn tan vỡ. Nàng ơi, hãy cố quên đi bao nhiêu lầm lỡ, và sẽ không ai ngu ngơ tìm lỗi nơi ai, để đời ta vui mãi mãi. Em ơi, mặc dù quanh đây lung linh bao nhiêu bóng hình, mà vì yêu em nên tim anh vẫn vô tình. Một trời bao la hương hoa cho ta với mình. Này em ơi, xin em trở về nơi đây bên anh yên vui cõi đời. Chỉ mình em thôi, riêng anh mơ ước lâu rồi. Chỉ cần em thôi, đôi ta phiêu du khắp trời. Này em ơi, xin em trở về nơi đây. Em thôi, riêng anh mơ ước lâu rồi. Chỉ cần em thôi, đôi ta phiêu du khắp trời. Này em ơi, xin em trở về nơi đây bên anh yên vui cõi đời. Chỉ mình em thôi, riêng anh mơ ước lâu rồi. Chỉ cần em thôi, đôi ta phiêu du khắp trời. Này em ơi, xin em trở về nơi đây bên anh yên vui cõi đời. Chỉ mình em thôi, riêng anh mơ ước lâu rồi. Chỉ cần em thôi.